Mau Xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 142, bệnh kiều hoàng tử trong lồng chim hoàng yến 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài gió lạnh thổi, mà phòng trong sáng sủa một mảnh, lại là ấm áp cùng đến không được. Đều là lão thái thái sai người muốn xem. Nếu là chính mình tôn tử bị đông lạnh một chút, liền lấy bọn họ này đàn hạ nhân là hỏi. Cố Nguyên đang ở rửa chân. Kia mờ u bàn chân nhìn qua tuyết trắng tinh tế, mà cổ chân thượng còn lại là mang một sợi tơ hồng tử. Nghe nói là khi còn nhỏ có cái thầy bói đi ngang qua. Nói cố công tử mệnh cách ở sau khi lớn lên sẽ phát sinh thay đổi, biến thành đại quý đại phú hảo mệnh số. Mà cố công tử thân thể không tốt, liền phải mang sợi dây đỏ này tử. Hệ thống đã biết ký chủ mấy ngày nay làm sự, vẫn luôn ở nhắc mãi xong rồi xong rồi. Người hiện tại đã hoàn toàn đem cái kia bạo quân cấp đắc tội. Hắn về sau sẽ không bỏ qua ngươi. Cố Nguyên bị nó nhắc mãi cảm thấy phiền, dứt khoát che lại lỗ tai. Hệ thống, người biết cái này bạo quân có bao nhiêu đáng sợ sao? Hắn quá mấy năm liền nhiễu loạn triều đình, thay đổi giang sơn, đến lúc đó khẳng định cái thứ nhất bắt ngươi khai đao. Cố Nguyên lập tức khẩn trương hề hề. Hắn sợ đau, tưởng tượng đến bát hoàng tử muốn đem hắn cấp làm thành thịt khô sống sờ sờ phơi chết, lại hoặc là cắt trên người hắn thịt, liền nhịn không được trong lòng sợ hãi. Ấp úng mà nói, kia Nguyên Nguyên có thể hay không làm nhiệm vụ này? Hệ thống nói nếu là nhiệm vụ muốn làm liền không làm. Còn dùng trói định nhiều như vậy ký chủ làm cái gì đâu? Nhiệm vụ một khi xung quân, đó chính là phải làm đến cuối cùng. Mặc kệ là thất bại vẫn là thành công. Nhưng là nó tưởng tượng đến cố nguyên thân thể này, kỳ thật vốn dĩ liền không tốt lắm. Nói không chừng căng không được mấy năm, còn có thể hoàn thành nhiệm vụ đâu. Vì thế an ủi nói, tính, dù sao ngươi thân thể này không tốt, nói không chừng hắn còn không có đem này giang sơn cấp sửa lại, ngươi liền đã chết đâu. Cố Nguyên cảm thấy Dũng những lời này không tốt lắm nghe, nhưng lại cũng sự thật. Hắn nghĩ, cũng cảm thấy là như thế này. Liền tính hiện tại bát hoàng tử bị hắn đắc tội tàn nhẫn, chính là, vạn nhất hắn lúc ấy đã chết đâu. Cố Nguyên nhấp môi, tâm tình lại lung lay lên. Đúng vậy, hắn đã chết, bát hoàng tử liền tìm không đến hắn, tự nhiên cũng liền không có biện pháp đem hắn cấp phơi thành nhân thịt khô. Công tử, người suy nghĩ cái gì? Thường Thanh ở một bên buồn bực mà nói. Công tử hôm nay đắc tội bát hoàng tử, hắn tốt xấu là một cái hoàng tử, nếu là ghi hận công tử làm sao bây giờ? Cố Nguyên xua xua tay, nhu nhu nói, ghi hận liền ghi hận, ta không sợ. Thường Thanh chỉ cảm thấy công tử càng thêm lớn mật. Hắn ẩn cảm thấy, cái kia bát hoàng tử tuy rằng chấn kinh trong cung vũ nhục, nhưng là tưởng tượng đến đối phương cặp kia đen như mực đôi mắt, ngạnh sinh sinh đánh một cái dùng mình. Ở một bên chờ nha hoàn thấy công tử đem chân từ trong bồn lấy ra tới, vội vàng ngồi xổm xuống thân mình, dùng bố cấp bao bọc lấy. Công tử trời sinh liền da thịt non mịn, này một đôi chân cũng là xinh đẹp thực, ngón chân phấn đô đô, mờ u bàn chân gan bàn chân một mảnh tuyết trắng tinh tế, tinh xảo đặc sắc. Mấy năm nay ở trong phòng hầu hạ nha hoàn không ít, nhưng không ai tưởng bò đến công tử trên giường. Đệ nhất là bởi vì bọn họ không dám, bằng không lão thái thái cùng phu nhân sống sờ sờ đánh chết bọn họ. Đệ nhị là bởi vì công tử như vậy kiều nộn đẹp, bọn nha hoàn chỉ cảm thấy nhìn xem là được. Chỉ là nhìn, các nàng liền cảm thấy tự biết xấu hổ. Cố Nguyên hôm nay ra cửa thời điểm ăn nhiều, hôm qua thượng thư từ bên đường mua đồ ăn vặt, còn có đường hồ lô đều bị bảo tồn hảo hảo, bị hắn cấp mang ra cửa. Hôm nay thời tiết không có gì quá lớn biến hóa, vẫn là giống nhau lạnh. Bát hoàng tử liền đứng ở bên cửa sổ, cấp Cố Nguyên che phong. Cố Nguyên nỗ lực nhìn, lúc này mới phát hiện bát hoàng tử quá tuy rằng không tốt, nhưng là thế nhưng lớn lên so với hắn còn muốn cao. Hắn không khỏi hơi trợn tròn đôi mắt, nhìn chằm chằm người, trong lòng sinh ra một chút hoang mang, cùng không phục. Mặc Từ biết Cố công tử đang nhìn chính mình, đối phương một chút che giấu đều không có, liền như vậy quay đầu nhìn hắn xem. Cố Nguyên thình lình phòng liền cùng Bát hoàng tử cấp đối thượng tầm mắt, hắn theo bản năng chột dạ, nhưng là thực mau hơi hơi nâng lên cằm, kiêu căng mềm mại nói: ngươi xem ta làm cái gì? Mặc Từ đen như mực đôi mắt nhìn chằm chằm người. Hắn tuy rằng trên người quần áo đơn sơ, lại là sinh một bộ hảo bộ dạng. Kia ngũ quan nơi nào đều là tuấn mỹ, ngay cả mũi đều cao thẳng lệnh nhân tâm sinh hâm mộ. Có thể là có chút lãnh, hắn môi mỏng nhìn qua có chút phát tím. Cố Nguyên lại mềm lòng. Hắn phảng phất đã quên trước mặt Bát hoàng tử tương lai là cái bạo quân. Hơn nữa, rất có khả năng sẽ trả thù hắn. Hắn cái bàn hạ có hai cái ấm áp lò sưởi tay, nhịn không được giật giật, nhưng là Cố Nguyên thực mau liền rối rắm lên. Hắn muốn như thế nào mới có thể bắt tay lò cho Bát hoàng tử đâu? Bên ngoài phúng lớn một chút, thời tiết cũng lạnh hơn, nhưng là Bát hoàng tử đứng ở tại chỗ, phần lưng lại là thực thẳng tắp. Hắn liền như vậy đứng ở bên cửa sổ, chặn cửa sổ. Cố Nguyên nhìn Bát hoàng tử lông mi giật mình, trên mặt hắn tái nhợt càng sâu, môi cũng càng ngày càng tím. Nhưng là Bát hoàng tử ánh mắt là nhìn phu tử phương hướng, hắn đôi mắt đen nhánh như là cực kỳ nghiêm túc nghe giảng bài. Cố Nguyên kỳ thật là minh bạch, ai cũng không rõ ràng lắm Bát hoàng tử ăn qua khổ. Hắn không từ thủ đoạn, vì chính là có một ngày đem tất cả mọi người đạp lên dưới lòng bàn chân. Sở dĩ nghe lén khóa là bởi vì hắn yêu cầu biết chữ. Chỉ có biết chữ, làm khởi rất nhiều chuyện tới liền sẽ phương tiện rất nhiều. Cố Nguyên đem đầu cấp dò xét đi ra ngoài, bắt tay lò đệ đệ, kiểu mềm nói: cho ngươi, đừng đông lạnh hỏng rồi. Đông lạnh hỏng rồi liền không ai giúp ta chắn phong. Hắn ngữ khí kiều hãn, càng là làm giận. Mặc Từ nhìn thoáng qua Cố công tử trên tay lò sưởi tay, kia tay nhỏ tuyết trắng tinh tế, hắn không khỏi liễm mắt. So với hắn ở trong cung nhìn đến sở hữu nữ nhân, đều phải tới kiều quý. Dù sao cũng là thượng thư gia con trai độc nhất, cùng hắn lại người này có thể nói là khác nhau như trời với đất. Mặc Từ đôi mắt mãnh liệt quay cuồng, nhìn không ra cái gì cảm xúc. Hắn tuy rằng có hoàng tử tên tuổi, nhưng lại là ai đều có thể khinh nhục hắn. Bát hoàng tử nghe thế câu nói, nội tâm không hề gợn sóng. Rốt cuộc như vậy mới đúng. Hắn vươn tay, lấy qua cái kia lò sưởi tay. Ở mọi người xem ra, hắn ti tiện, ai đều không bằng. Thiếu niên hơi hơi nhếch lên khóe môi, liền một cái nô tài mệnh đều không bằng. Cố Nguyên không biết vì cái gì Bát hoàng tử đem tròng mắt phóng tới chính mình trên mặt. Hắn bị xem ra đầu có điểm tê dại, đặc biệt là thiếu niên tiếp nhận đi thời điểm, còn bắt lấy hắn tay không bỏ. Hắn giãy giụa vài cái, không giãy giụa ra, lại sợ bị phu tử phát hiện hắn lại ở làm việc riêng. Vì thế đành phải ra vẻ hung ác chừng mắt nhìn liếc mắt một cái thiếu niên. Thanh âm lại là mềm như bông một chút không có lực chấn nhiếp. Phóng, buông ta ra. Mặc Từ buông lỏng ra Cố công tử tay. Kia lò sưởi tay ấm áp cực kỳ. Cố công tử đã chịu kinh hách về sau, vội vàng đem đầu cấp dò xét trở về. Lỗ tai tựa hồ đều bị khí đỏ. Hắn lại là nhìn chằm chằm người không bỏ. Mặc Từ nghĩ tới hắn mẫu thân. Hắn mẫu thân tay cũng là như vậy ấm áp. Nhưng là hắn mẫu thân tay, lại là không có Cố công tử như vậy tinh tế tuyết trắng trơn trượt. Hắn thu hồi tầm mắt, lại là đáy lòng nảy sinh ra rất nhiều âm u ra tới. Tỉ như vừa rồi Cố gia công tử đem đầu dò ra tới, cặp kia tròn xoe đôi mắt nhìn chính mình thời điểm, Mặc Từ đem hắn cấp kéo xuống tới, nhìn đối phương khí khóc, không phải ngại hắn là khất cái sao? Nếu là cái này khất cái, ôm hắn, đem hắn làm dơ đâu? Công tử, ngươi chỉ ăn này đó ăn vặt thực, không ăn cơm đồ ăn. Phu nhân đã biết sẽ tức giận. Thường Thanh vội vã nói. Cố Nguyên trong tay cầm giấy dầu, bên trong đều là đồ ăn vặt. Hắn cha mua, hắn nếu là ăn cơm, liền ăn không vô mấy thứ này. Vì thế Cố Nguyên liền tránh ở học đường, trộm ăn mấy thứ này. Đường hồ lô cũng là ngọt tư tư. Hắn không khỏi liếm một chút môi. Lại là thấy được Bát Hoàng tử thân ảnh. Đối phương thế nhưng ở nhìn lén phu tử quyển sách. Bát Hoàng tử bị phát hiện, cũng không có hoảng loạn. Cố Nguyên chớp một chút đôi mắt, sau đó đem tầm mắt rời đi. Hắn đem đầu chuyển hướng bên ngoài, đem Thường Thanh chi khai, liền nói chính mình khát. Thường Thanh đi rồi về sau, Bát Hoàng tử nhìn một lát liền đem quyển sách cấp khép lại. Hắn đứng dậy, đi ra học đường. Cố Nguyên lại là cảm thấy hoang mang. Lúc này, Bát Hoàng tử không nên đi ăn cơm sao? Hắn nhịn không được nhìn chằm chằm người nhìn. Liền ở ngay lúc này, Bát Hoàng tử đi ngang qua khi ngừng lại. Sau đó nâng lên đôi mắt, đen như mực nhìn chằm chằm hắn. Đột nhiên nói, người ở giúp ta. Bát Hoàng tử thanh âm dễ nghe, nhưng mang theo một chút khàn khàn. Có lẽ là bởi vì đông lạnh chứ duyên cớ. Cố Nguyên ngây ngốc nhìn hắn, sau đó đột nhiên lắc đầu, nói lắp nói, ai giúp ngươi? Bản công tử vì cái gì muốn giúp ngươi? Hắn khuôn mặt nhỏ căng chặt, xinh đẹp đôi mắt trừng mắt người, như là ra vẻ một bộ hung hãn bộ dáng. Bát Hoàng tử nghĩ tới một cái phi tần miêu, hắn có thứ đi ngang qua thấy, kia miêu cả người tuyết trắng, đôi mắt cũng là ướt rầm rề. Hắn ánh mắt dừng ở Cố công tử trên mặt, kia môi sáng lấp lánh, trên tay cầm một chuỗi đường hồ lô, mặc từ yết hầu không biết vì cái gì giật giật. Cố Nguyên chú ý tới, hắn bừng tỉnh đại ngộ, Bát Hoàng tử có phải hay không có cơm ăn a? Cho nên hắn cũng chỉ có thể chịu đói ở chỗ này nhìn lén thư. Cố Nguyên biết hắn tương lai sẽ trở thành một cái bạo quân. Nhưng là hắn giờ này khắc này, cũng là thiệt tình cảm thấy Bát Hoàng tử là đáng thương. Như thế nào sẽ có hắn như vậy đáng thương người đâu? Hắn cảm thấy trên tay du trong bao đồ vật, nháy mắt liền ăn không vô. Vì thế Cố Nguyên liền như vậy nhìn người. Sau đó từ cửa sổ nhô đầu ra, mềm mại nói, Bát Hoàng tử, ngươi có phải hay không muốn ăn ta đồ vật? Mặc từ nhìn chằm chằm người, ánh mắt lạnh nhạt tối nghĩa. Cố Nguyên ra vẻ bố thí mà nói, ngươi ở Hoàng cung nhất định không có gặp qua loại này thứ tốt đi. Bản công tử thưởng cho ngươi. Mặc từ tối nghĩa trong ánh mắt, nhiều một tầng thâm thúy, sền sệt, nhìn về phía đối phương trong ánh mắt, nhiều một chút lạnh lẽo. Hắn khàn khàn tiếng nói, ta đích xác không ăn qua loại đồ vật này. Bát Hoàng tử chậm rãi nhìn nhân đạo, Cố công tử, tương lai, ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Hắn nói xong, cũng không quay đầu lại đi rồi. Cố Nguyên ngồi ở tại chỗ, nhìn chằm chằm thiếu niên bóng dáng xem, run run một chút, sau đó nhấp môi, có điểm khó hiểu, phía trước Bát Hoàng tử đều phải đồ vật của hắn. Chính là lần này, vì cái gì từ bỏ đâu? A, đại nhân, ta không được. Ái muội thanh âm, dính nhớp truyền ra tới. Mặc từ nghe được như vậy thanh âm không dao động. Ăn thừa đồ ăn món ăn lạnh. Bất quá trong chốc lát, một cái nô tài đi ra. Trên mặt mang theo sung sướng biểu tình. Mà cung nữ chẳng được bao lâu, liền cũng quần áo hỗn độn ra tới. Mặc từ đáy mắt hiện lên một mặt chán ghét. Nhưng là ban đêm thời điểm, hắn lại mơ thấy một người. Một trận dãy giụa khóc nức nở thanh từ trong cung điện truyền đến. Bát Hoàng tử ngẩng đầu, thấy được kia phiến bị nhắm chặt đóng lại môn. Hắn đi qua, vươn tay, tướng môn cấp đẩy ra, mà đẩy cửa ra sau. Hai khối thân thể giao triền ở một khối. Nguyên bản kia nô tài cùng cung nữ ở trên giường, lại là biến thành mặt khác hai người. Vẫn là hai cái nam tử. Cố gia công tử bị đè ở phía dưới. Hắn quần áo hỗn độn, trên mặt còn treo nước mắt. Cặp kia từ trước đến nay xinh đẹp tròn xoe đôi mắt lúc này ướt rầm rề không thành bộ dáng. Một bên khóc, một bên chống đẩy trên người người, mang theo một chút mềm mại khóc âm nói, ngươi giờ đừng đụng ta ô ô. Bát Hoàng tử ánh mắt dừng ở một người khác trên người. Đối phương đem Cố gia công tử đè ở phía dưới, nhéo lên hắn cằm, lộ ra một khuôn mặt, rõ ràng là chính hắn. Mặc từ đồng mắt hơi hơi co rút lại, hơi hơi khẩn nắm lấy nắm tay. chỉ thấy trên giường cái kia bát hoàng tử, nắm Cố Gia công tử mặt sau, trên mặt biểu tình lạnh lùng, nhưng là hắn đáy mắt lại là đen đặc vô cùng. Cuối cùng thế nhưng là cúi đầu, đem Cố Gia công tử vạt áo kéo ra chút, lộ ra một tảng lớn tiết trắng tinh tế làn da. Cố công tử vốn dĩ liền sinh cực kỳ kiều nộn, hắn chân ở trên giường cực lực đặng, kia vạt áo càng vì tản ra. Hắn khóe mắt ửng đỏ, cực kỳ giống bên ngoài nở rộ hải đường. Bát hoàng tử liền như vậy tỉnh lại, hắn cúi đầu nhìn giữa hai chân thấm ướt quy ẩn lót, trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình, chỉ là trong mắt thần sắc càng thêm đặc sệt một ít. Sau đó buộc chặt ngón tay, đem kia quy ẩn lót cấp thay đổi xuống dưới. Cố Nguyên chỉ ăn quà vặt sự tình rốt cuộc vẫn là bị thượng thư phát hiện. Hắn bị răn dậy một phen, thượng thư còn nói, nếu là lại có lần sau, hắn đi ngang qua chợ thời điểm, liền không hề mua những cái đó thức ăn đã trở lại. Cố Nguyên có điểm dầu dĩ không vui, nếu hắn thân mình tốt một chút, có phải hay không liền có thể tùy tiện ăn mấy thứ này. Thường Thanh đánh báo cáo, lúc này chột dạ thực, hắn đã đi tới, công tử, người tránh ra. Ngồi ở chỗ kia Cố Nguyên không cao hứng mà mềm mại nói. Ta hiện tại không nghĩ thấy ngươi. Thường Thanh lộ ra một cái nhụt chí biểu tình. Cố Nguyên một buổi sáng đều không có để ý tới Thường Thanh. Bởi vì mách lẻo thật sự là quá đáng giận. Thường Thanh lộ ra đáng thương hề hề biểu tình. Đều không có được đến công tử tha thứ. Ngay cả ăn cơm chưa thời điểm, công tử đều chỉ lo cúi đầu ăn. Một chút đều không để ý tới hắn. Hắn ủ rũ cục đuôi đi tới. Sau đó đụng phải bát hoàng tử. Thường Thanh cảm thấy kỳ thật nhà mình công tử là không chán ghét bát hoàng tử. Bằng không cũng sẽ không cố ý đem quần áo cấp làm dơ cấp đối phương. Nhà hắn công tử tuy rằng kiều khí một chút, nhưng tâm địa nhất mềm. Càng sẽ không giống những người khác trong miệng như vậy. Cố ý làm khó dễ người. Vì thế Thường Thanh cảm thấy, nếu là bát hoàng tử nói, kia công tử có phải hay không có thể nghe được đi vào một ít. Bát hoàng tử, Mặc Từ ngừng lại, hắn nhận được người này. Cố công tử bên người nô tài, vẫn luôn đi theo nhân thân biên. Cố công tử đi đến nơi nào, hắn liền theo tới nơi nào. Hắn đen nhánh trong mắt nhìn chằm chằm người. Ngữ khí tối nghĩa nói, có việc sao? Thường Thanh lại là nhịn không được đánh một cái dùng mình. Hắn nhận thấy được vị này bát hoàng tử kỳ thật không phải dễ đối phó. Không biết vì cái gì, hắn chú ý tới cái này bát hoàng tử rất nhiều lần nhìn hắn. Thường Thanh trong lòng có chút hối hận, cảm thấy chính mình bị ma quỷ ám ảnh, bằng không vì cái gì luẩn quẩn trong lòng tới tìm đối phương. Bát hoàng tử, nô tài có chuyện tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Thường Thanh nói, công tử nhà ta liên tục mấy ngày chỉ ăn trên đường thức ăn. Không ăn cơm chưa? Công tử từ nhỏ thân thể liền không tốt. Mong rằng bát hoàng tử có thể hay không thế nô tài khuyên công tử vài câu. Mặc Từ nhìn hắn một cái. Ngữ khí đột nhiên vừa chuyển nói. Ngươi vì sao phải tìm ta? Nhà ngươi công tử không phải chê ta giống cái khất cái sao? Thường Thanh mặt lộ vẻ xấu hổ. Công tử kỳ thật tâm địa thiện lương mềm mại. Không có bát hoàng tử tưởng như vậy hư. Bát hoàng tử không nói. Một hồi lâu, hắn mới thật sâu mà nhìn thoáng qua Thường Thanh nói. Ta đã biết, Thường Thanh lại là mặt lộ vẻ mang sắc. Không biết đem hoàng tử những lời này rốt cuộc là có ý tứ gì. Cố Nguyên hôm nay không có ăn vặt. Ngay cả đi học cũng chưa cái gì quá lớn hứng thú. Hắn ngồi ở vị trí thượng. Chẳng được bao lâu liền muốn hoảng đầu buông xuống đến ngoài cửa sổ đi. Mặc Từ liền đứng bên ngoài biên như vậy nhìn hắn, nói, Cố công tử thực thích chợ vài thứ kia. Cố Nguyên bị hắn ra tiếng hoảng sợ, vội vàng ngồi xong thân mình, sau đó nhìn hắn, trong lòng vốn dĩ liền dầu dĩ không vui, mà bát hoàng tử còn đánh vào họng súng thượng. Cố Nguyên thói quen dùng kiêu căng ngữ khí cùng hắn nói chuyện. Liền kiều mềm nói, ai thích, Mặc Khước Từ là nói. Những cái đó bá tánh thích ăn đối với Cố công tử tới nói là bình dân đồ ăn. Không thể tưởng được Cố công tử lại là thực thích. Cố Nguyên hơi hơi trợn tròn đôi mắt. hắn sở hữu làm sự tình ở bát hoàng tử xem ra liền rất hư. Hiện giờ, hắn như là bị bắt được một cái sứt sẹo nhược điểm giống nhau. Liền phảng phất cùng hắn ngày thường ác độc hình tượng, không hợp nhau, không khỏi mặt đỏ lên, đem cửa sổ cấp bỗng nhiên nhốt lại, lớn tiếng nói, người quản bản công tử. Bát hoàng tử đứng bên ngoài biên, ánh mắt lại là dừng ở trên cửa sổ, đôi mắt hơi rũ, trong đầu hiện lên chính là cố công tử lỗ tai ửng đỏ bộ dáng. Hắn xinh bạch, kia nhợt nhạt nhan sắc ở kia tiết trắng ngọc nhòn nhọn thượng, liền có vẻ phá lệ thấy được. Mặc từ không khỏi đôi mắt tối sầm xuống dưới, hắn đứng ở tại chỗ, đôi mắt lại là tối nghĩa biến lãnh. Phu tử thanh âm từ bên trong truyền đến, mà ngồi ở bên trong chính là hắn hoàng huynh hoàng đệ, còn có một đám quyền quý con cháu, bao gồm vị này cố công tử. Mà bát hoàng tử liền giống như kia ti tiện nô tài giống nhau, chỉ có thể đứng ở băng thiên tuyết địa, còn muốn giống một cái ăn trộm, vụng trộm phu tử nói đi khóa, thường thanh ở bên ngoài chờ nhà hắn công tử từ học đường ra tới, nhưng hắn chậm chạp đều đợi không được nhà mình công tử. Này vừa thấy, trợn tròn mắt, nhà hắn công tử không biết đi đâu. Cố Nguyên một người đi ở trên đường, hắn nhấp môi, thường thanh rõ ràng là người của hắn, nhưng là lại phải hướng cha cáo trạng. Hắn trong lòng giàu dĩ không vui, còn có một chút đổ, vì thế liền một người từ học đường ra tới. Nhưng là Cố Nguyên đi tới, không khỏi nghi hoặc ngừng lại. Hắn rõ ràng nhớ rõ, là đi con đường này. Không khỏi nâng lên mặt, nhìn bốn phía, lại là liền cái gì cung nữ cũng chưa thấy. Cố Nguyên do dự một chút, đang lúc hắn chuẩn bị quay đầu trở về thời điểm, một cái nô tài từ bên cạnh đi ra. Hắn thấy Cố Nguyên thời điểm, đôi mắt hơi hơi sáng một chút, sau đó nói, vị này quý nhân là lạc đường sao? Đây là muốn đi đâu? Nô tài giúp ngài mang lộ. Cố Nguyên nhìn hắn, mềm mại nói, ta từ học đường ra tới, người dẫn ta đi thừa xe ngựa địa phương. Kiên nô tài ân cần nói, hảo liệt, công tử ngươi đi theo nô tài đi. Cố Nguyên đi theo nô tài phía sau, nhưng là càng đi, hắn liền càng thêm cảm thấy hoang mang, chỉ cảm thấy nơi này lộ, hắn một chút ấn tượng đều không có. Cố Nguyên tuy rằng đơn thuần, nhưng là hắn lại không ngốc. Hắn nhìn thoáng qua phía trước nô tài, không khỏi xoay người. Nhưng là ngay sau đó, hắn đã bị cái kia nô tài cấp phát hiện. Công tử, ngài đây là muốn đi đâu? Lập tức liền đến, nô tài đã đi tới, lập tức ngăn cản hắn lộ. Cố Nguyên hơi hơi trợn tròn đôi mắt, ngữ khí có điểm hoảng loạn mà nói, bản công tử muốn đi nhà xí. Nô tài lại là lo chính mình nói, công tử đừng nóng vội, lập tức liền đến, ngài không cần đi. Đợi chút tới rồi thì tốt rồi. Cố Nguyên nhấp môi, da mặt căng thẳng, hắn vội vàng xoay người liền phải chạy, lại là bị kia nô tài cấp ôm lấy eo. Nô tài tuy rằng là nô tài, lại là một cái thành niên đại nhân. Hắn vóc dáng so Cố Nguyên muốn cao, sức lực cũng muốn đại rất nhiều. Cố Nguyên sợ hãi, hắn một bên giãy giụa một bên kêu, lại có chút hối hận, không nên cùng thường thanh chí khí. Ăn vặt hắn ăn ít liền ít đi ăn được. Cố Nguyên nước mắt lưng tròng nghĩ thầm, bị nô tài cấp bưng kín miệng, sau đó ôm hắn bắt đầu hướng bên trong kéo, một bên kéo một bên nói, công tử, nô tài này mà nhưng không có gì người, người liền tính kêu phá giọng nói, cũng sẽ không có người lại đây. Nô tài đều nghĩ kỹ, chờ hắn đem sự tình đều cấp xong xuôi, đến nỗi vị công tử này trong nhà có quyền thế thì thế nào? Hắn tuổi tác nhẹ nhàng, chẳng lẽ còn sẽ làm người khác biết loại chuyện này? Khẳng định là không dám. Cố Nguyên bị kéo dài tới bên trong, hắn cắn một ngụm nô tài cánh tay, nô tài ăn đau, mạnh mẽ đem hắn buông ra. Cố Nguyên quỳ dạp trên mặt đất, đau thực, hắn tưởng bò dậy, nhưng là nô tài lại là bị hắn cấp chọc giận. Công tử xem ra là không nghe lời, đến làm nô tài hảo hảo dạy dỗ một chút. Bực này xinh đẹp tiểu công tử hắn nơi nào gặp qua. Liền tính là tại đây trong hoàng cung, nô tài cũng là chưa thấy qua. Tiểu công tử làn da tuyết trắng tinh tế. Cái loại này tư vị khẳng định là mất hồn cực kỳ. Nô tài đã gấp không chờ nổi. Hắn vội vàng cởi quần áo. Sau đó lập tức phác đi lên. Liền phải làm bẩn cái này thoạt nhìn kiều diễm ướt át. So nữ tử còn muốn dẫn tới nam tử thú tính quá độ tiểu công tử. Nhưng là ngay sau đó. Nô tài đỉnh đầu. Lại là chảy ra huyết. Hắn trừng lớn đôi mắt. Tưởng hướng phía sau nhìn lại. Nhưng là thân mình đã mềm mại ngã xuống. Cố Nguyên thấy được cầm một cục đá bát hoàng tử. Đối phương đứng ở nô tài phía sau. Đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Sau đó cúi đầu. Thấy kia nô tài giật mình. Hắn nâng lên tay. Nhíu mày. Lại hướng tới nô tài trên đầu một tạp. Thẳng đến tạp vài cái. Kia nô tài bất động. Bát hoàng tử mới thu tay lại. Cố Nguyên cảm thấy kia nô tài giống như không có hơi thở. Hắn hơi hơi trợn tròn đôi mắt. Chỉ cảm thấy người này như là đã chết. Hắn trong lòng sợ hãi. Hơn nữa vừa rồi kinh hồn chưa định. Càng là khuôn mặt nhỏ bạch khó coi. Mà bát hoàng tử lại là biểu tình chưa biến. Thậm chí đã bắt đầu kéo nô tài thi thể. Bên cạnh có một cái vứt đi miệng giếng. Hắn liền như vậy đem người cấp đẩy đi xuống. Cố Nguyên trơ mắt thấy này hết thảy. Sau đó liền thấy bát hoàng tử xoay người. Đã đi tới. Trên mặt hắn có huyết. Trên tay cũng có huyết. Cố Nguyên dùng sức nhịn xuống. Lại là vành mắt ửng đỏ nhịn không được sau này lui một chút. Mặc Khước Từ là chú ý tới Cố gia công tử động tác. Hắn đôi mắt chuyển thâm. Sau đó đã đi tới. Cố công tử. Cố Nguyên nhấp môi. Không biết muốn hay không nói một tiếng cảm ơn. Nhưng là hắn thấy đến bát hoàng tử giết người. Cho nên hắn kinh hách một chữ cũng nói không ra lời. Nghẹn đỏ khuôn mặt nhỏ. Mà bát hoàng tử lại là đôi mắt tối nghĩa. Trên mặt hắn không có gì biểu tình. Liền như vậy đem kia chỉ dẫn theo vết máu tay cấp sờ so. Ạng lại đây. Sờ đến Cố Nguyên trên mặt. Rũ mắt. Ngữ khí hơi trầm xuống. Như thế nào? Chê ta tay dơ. Cách chương.